Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 938, Sông Đại Hóa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Kim Gia Gia, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Ha ha, này quần áo thật là đẹp mắt, Tô Cẩn Huyên, đã ở một cái tiểu trong không gian, thay 7 màu tiên y. Này quần áo tiên quang lượn lờ, còn có phượng hoàng hư ảnh, nhẹ nhàng khởi vũ, làm ra phượng minh cửu tiêu thái độ. Mặt trái, lại là bách điểu triều phượng, đem Tô Cẩn Huyên phụ trợ, phảng phất thành một cái phượng hoàng nữ thần. Đương nhiên, nàng cũng đưa ra lúc trước lão giả nghi vấn. Lúc này xấu lão nhân, cùng Đô Đô đã rất hòa thuận, một già một trẻ. Ngồi ở một khối mộ bia phía trên, tiểu gia hỏa đang ở ăn một loại lão nhân cấp trong suốt tinh thể. Cái này tinh thể bên trong, tràn ngập không gian chi lực, chính là thập phần hy hữu không gian tiên thạch. Đối với tiểu Đô Đô tới nói, kia chính là tăng lên lực lượng chí bảo. Ta cùng ngươi giảng, ta Kim gia có một cái tổ truyền bí mật, ta còn không có nói cho ta nhi tử. Chính là này lớn nhất lão tổ tông đại mộ, kỳ thật là trống không? Lão nhân cũng biết Phong Vân Vô Kỵ còn có tiểu nha đầu thân phận. Cư nhiên nhà mình bí mật, cũng không che giấu nói cho Tô Cẩn Huyên, tựa hồ ở trở về Tam Thanh Tông môn thái độ thượng. Hắn so đương nhiệm Kim gia chủ, hảo đến nhiều, trống không? Kia, bên trong là gì? Tô Cẩn Huyên lập tức liền tới rồi hứng thú. Lão nhân cũng là một bộ thần thần bí bí trạng thái nói. Bên trong là một cái chân tiên kết giới. Nghe nói a, có một cái độc lập không gian. Ngay cả tinh cầu ý chí đều không thể biết. Có lẽ có thực thần bí bảo bối Nga. Hoa, kia nhất định thực hảo chơi lạc. Thế nào mới có thể mở ra cái này kết giới? Đi phía dưới không gian, loại sự tình này, Tô Cẩn Huyên nhất cảm thấy hứng thú, một đôi mắt chờ đến đại đại, không ngừng truy vấn, rất đơn giản a, làm cắn nuốt thiên địa thú, đạt tới 8 chuyển đỉnh thực lực, khẳng định có thể giảo phá cái này kết giới, làm hai chúng ta cùng nhau đi xuống thăm bảo. Lão nhân dụ hoặc tính nói, Tô Cẩn Huyên lại là đô miệng không vui tự nói, 8 chuyển đỉnh a, Đô Đô mới 6 chuyển thực lực, trong thời gian ngắn nào hành a? Tô Cẩn Huyên cảm giác phải đợi thật lâu đi. Chính là lúc này, Kim lão nhân đã cười ha ha nói, người khác không được, vật nhỏ này hành thực, hắn là cắn nuốt thiên địa thú, cho hắn cũng đủ không gian tiên thạch ăn. Đạt tới 8 chuyển không hề áp lực, ta nói cho ngươi. Thật sự, đương nhiên thật sự, cái kia Phong Vân Vô Kỵ không nói cho ngươi sao? Kim lão nhân tò mò nói, ta không hiểu lắm, bất quá, ta tin ngươi, tới tới, làm Đô Đô ăn, cho hắn ăn, ha ha, này một già một trẻ, nhưng xem như trí đầu ý cùng, thương lượng thỏa đáng về sau. Kim lão nhân lấy ra một cái túi, một đại đống không gian tiên thạch, đều bị hắn đổ ra tới. Ta nói cho ngươi, ta nếu không phải vì có thể đi xuống, cuồng ăn cái này tiên thạch, ta cũng sẽ không khiến cho cùng quỷ giống nhau. Lão nhân sờ sờ chính mình cằm nói, nguyên lai là không gian tiên thạch lực lượng, bị hắn mạnh mẽ cắn nuốt sau, tạo thành phản phệ, mới làm thành cái này bộ dáng. Lão nhân này cũng là đủ đua, nguyên lai như vậy a. Vậy làm Đô Đô giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện đi. Một già một trẻ cứ như vậy nói, một người một đôi tay, từng người nâng lên tới hai đại phủng tiên thạch, cùng nhau lại đưa đến Đô Đô trước mặt. Tiểu Đô Đô hiện tại chính là vui mừng không được, một đôi móng vuốt duỗi khai, rối tinh rối mù, chính là một đốn cuồng ăn. Tiểu gia hỏa này cũng xác thật là không gian chi đạo siêu cấp thần thú. Mặc kệ đi vào nhiều ít tiên thạch, đều có thể đủ bị hắn tiêu hóa. Hơn nữa, hắn lực lượng cũng ở nhanh chóng tăng lên. 6 chuyển thất tinh, 6 chuyển bát tinh, 6 chuyển cửu tinh, 7 chuyển một tinh, nhị tinh, tam tinh, cửu tinh, 8 chuyển, 8 chuyển một tinh, nhị tinh, bát tinh, liền phải tới rồi, liền phải đến cực hạn. Mau mau mau, đô đô, cố lên, cố lên, cố lên. Cũng bất quá một canh giờ thời gian trôi qua, tiểu đô đô lực lượng liền đạt tới bọn họ muốn trình độ. Ở một già một trẻ cùng kêu lên kêu gọi dưới, ong, một tiếng không gian chấn động truyền đến. Tiểu đô đô tăng lên, đạt tới 8 chuyển đỉnh độ cao. Bất quá cái này tiểu gia hỏa chính là ăn thượng nghiện. Một đôi móng vuốt nhỏ duỗi ra, tiếp tục đáng yêu đi bắt trên mặt đất không gian tiên thạch. Kim lão nhân thủ pháp càng mau, một cái lắc mình, hết thảy toàn bộ nạp vào hắn túi càn khôn bên trong. Một cây mao cũng chưa lưu lại. Kỳ kỳ kỳ kỳ, đô đô không làm. Bắt lấy kim lão nhân quần áo, liều mạng muốn tiên thạch. Lúc này, Tô Cẩn Huyên bảo vệ đô đô. Sau đó ôn nhu nói, đô đô ngoan, chúng ta cùng nhau tham bảo. Tìm được rồi thứ tốt, trở về lại thưởng ngươi tiên thạch nhưng hảo. Không sai, chỉ có dùng ngươi không gian lực lượng làm việc mới có ăn. Kim lão nhân biểu tình thập phần nghiêm túc nói, đô đô, thực rõ ràng trí tuệ đã rất cao, lập tức liền minh bạch. Kỳ kỳ kỳ kỳ, trong miệng kêu la, móng vuốt nhỏ ở ngực vỗ vỗ, phảng phất đang nói, cứ việc tới, thế giới này còn không có cái gì không gian phương diện sự tình có thể khó được trụ hiện tại ta. Thực hào, làm chúng ta đi tới. Kim lão nhân tương đương vui vẻ, chủ động một cái lắc mình, đã tới rồi lão tổ tông đại mộ bên cạnh. Đôi tay bên trong chớp động một cái dấu tay ra tới. Đại mộ phía trên tản mát ra vô tận thần quang, một đạo cánh cửa không gian từ đại mộ mặt trái nhẹ nhàng mở ra, bên trong quả nhiên là trống không, hơn nữa vẫn là một cái thật lớn không gian chi lộ. Một già một trẻ hơn nữa đô đô tự nhiên không chút do dự tiến vào trong đó. Phương diện này kỳ thật có mấy chục vạn bình như vậy thật lớn, còn có rất nhiều bảo bối, phòng trừng đều là kim lão nhân ngày thường bế quan trộm tiềm tàng tu luyện địa phương. Đi phía trước có một cái thâm thúy cầu thang, cực kỳ sâu xa địa phương có mỏng manh tiên quang không ngừng lóng lánh, nơi đó chính là tiên phẩm kết giới nơi vị trí sao? Tô Cẩn Huyên tò mò dò hỏi. Không tồi, chúng ta mau đi. Hai người một thú thực mau liền đến kết giới phía trước. Lão giả vươn tay, dùng tay đụng vào một chút, đến không được tiên quang, lập tức lộng lẫy không được, đáng sợ phòng hộ lực còn có lực bắn ngược. Phanh, một chút bùng nổ, lão giả nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài. Bất quá thực hiển nhiên, hắn đã sớm thói quen, thuận thế ở không trung một cái giảm bớt lực, đã một lần nữa trở về. Theo sát, hắn cúi đầu dò hỏi đô đô, ngươi xem này lực lượng kết giới có thể cắn xuyên sao? Kỳ kỳ kỳ, tiểu đô đô lại một lần cam đoan, vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Theo sát, một đôi tiểu chảo ấn ở kết giới phía trên, há mồm cắn đi lên, tiên quang tiên lực lại một lần bùng nổ. Nhưng là đô đô toàn thân nở rộ vô tận không gian quang hoa, thân thể lâm vào hư ảo bên trong, chính là tiên phẩm kết giới đều không thể thương tổn nó. Ở lão giả kinh hỉ gương mặt bên trong, rắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, kết giới bị đâm thủng, sau đó tan vỡ một cái, hơn 10 bình phương nhập khẩu ra tới. Hoa, nét mở ra, mau nhìn xem, kim lão nhân hưng phấn nói, cùng Tô Cẩn Huyên cùng nhau cúi đầu đi xuống nhìn lại. Cái này mặt chính là phổ phổ thông thông thổ địa, hảo tưởng không có gì thần kỳ, bất quá tương đương mở mang, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Hoang vắng, cũng là nơi này đặc điểm. Cái gì đều không có. Sẽ không à, như thế nào là như thế này? Ngoặc kép chấm hỏi, Kim lão nhân, thập phần mê hoặc, nhưng là, ngay sau đó hắn mày co chặt lên. Này hoang vắng đại địa, đã xảy ra kịch liệt run rẩy, một cổ hủy thiên diệt địa sát khí, hướng mặt đất dưới, cuồng bạo dựng lên, không xong, giống như không phải bảo bối, mà là ác ma không thành. Gặp rắc rối, gặp rắc rối, đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.